Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471, thay vào cảm ơn. Hiện tại số một nam khách quý đã lựa chọn dường như mình tâm động nữ sinh. Chấm ngoặc kép, Trương Ngôn quay người đối mặt với phía trước hậu tuyển khu. Cao giọng kêu lên. Như vậy kế tiếp đến phiên chúng ta mỹ lệ 24 vị nữ sinh tới làm từ mình phán đoán. Các người đối với số một nam khách quý ấn tượng như thế nào? Thỉnh lựa chọn, theo hắn tiếng nói hạ xuống. Diễn truyền bá trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Bối cảnh trên màn hình lớn xuất hiện đếm ngược thì to lớn con số lớn. 10, 9, 8, đây là yêu mới bắt đầu tự nghiệm thấy, khâu. Như vậy có bao nhiêu vị nữ khách quý nguyện ý vì thường dương lưu lại đèn? Hoặc là diệt đèn đâu này? Tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ, bao gồm ngồi ở trước máy truyền hình mặt khán giả. Đương nhiên cũng bao gồm Lưu Cương cùng hắn ba vị bạn cùng phòng. Có cảm giác không hiểu khẩn trương cùng chờ mong. Tại toàn trường người xem nhìn chăm chú. 24 vị nữ khách quý hai mặt nhìn nhau. Các nàng có rụt rè mỉm cười, có lộ ra vẻ hưng phấn, cũng có tại chăm chú suy tư. Thời gian một giây đi qua, lưu lại cho các nàng phán đoán thời khắc rất ngắn ngủi. Không người diệt đèn, đang, mắt thấy đếm ngược thì sắp chấm dứt. Một cái khấu nhân tâm huyền thanh âm bỗng nhiên vang lên. 24 tòa đế đèn trong đó một tòa đèn trước bản trong chớp mắt biến thành đen. 2324. A, ai, a, thính phòng thượng vang lên bất đồng tiếng thán phục, còn có tiếc hận thanh âm, sau đó tiếng vỗ tay vang lên theo. Quá đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Trương Ngôn cười lấy đối với Thường Dương nói, chỉ kém một chén đèn, ngươi liền có thể cầm đến sơ hạ văn hóa đưa tặng thần bí đại lễ bao. Có phải hay không cảm giác được thật đáng tiếc? Không thành thật chớ quấy dày, từ cống tỉnh TV cùng Tinh Mộng Truyền Thông liên hợp chế tác. Chân thực chế tác phương là Tinh Mộng Truyền Thông, mà trước mắt còn không có quan danh thương lượng cùng tài trợ thương lượng. Sơ hạ văn hóa thuộc về tình bạn tài trợ. Dựa theo đã công bố quy tắc, nam khách quý lên sân khấu về sau vòng thứ nhất 24 chụp đèn toàn bộ sáng liền có thể đạt được một phần lễ vật. Nếu như cuối cùng dắt tay thành công, như vậy Tinh Mộng Truyền Thông phương diện đưa tặng châu Âu đôi người xa hoa dạo chơi. Thường Dương còn kém một chén đèn bỏ qua đầu phần quà tặng. Không ít người xem có cảm giác đến tiếc hận, tuy bởi vì thời gian hiệu lực cùng thành phẩm quan hệ. Cộng thêm nhất định phải cân nhắc chế tác hiệu quả, những cái này người xem đều là mời đến tạm thời diễn viên. Nhưng quần diễn cũng không là người máy, bọn họ cũng là phổ thông đại chúng, cho nên không ít người hơi bị cảm thấy tiếc hận cũng không phải là đang diễn trò. Thường Dương gật gật đầu nói, là có điểm tiếc nuối, nhưng có thể đạt được 23 vị nữ khách quý lưu lại đèn. Ta đã cảm giác được cao hứng phi thường, cảm ơn mọi người, tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Vì Thường Dương làm ra biểu hiện phong độ ủng hộ, Trương Ngôn nói, như vậy chúng ta tới hỏi một chút duy nhất diệt đèn 19 hào nữ khách quý. Tôn Thiến, ngươi có thể hay không báo cho mọi người, tại sao phải diệt đèn đâu này? Camera màn ảnh nhắm ngay 19 hào đế đèn, vị này gọi là Tôn Thiến nữ khách quý có chút ngượng ngùng mà đối với microphone nói. Nam khách quý vóc người rất tuấn tú. Cũng rất có khí chất, chỉ là tuổi của hắn quá nhỏ, ta hy vọng tìm một cái vị càng thêm thành thục chút bầu bạn. Cho nên không có ý tứ nha, Tôn Thiến cũng không phải Tinh Mộng Truyền Thông dưới cờ ký kết nghệ nhân hoặc là luyện tập sinh, mà là một nhà tình yêu và hôn nhân trang web người giới thiệu tuyển. Tuổi tác đã 27 tuổi, sở dĩ nguyện ý tham gia tiết mục. Trừ cảm giác TV rất có ý tứ chơi rất khá ra, cũng là thật tâm muốn tìm một cái vừa lòng đẹp ý người trong lòng. Nàng nghề nghiệp là công ty thành phần tri thức, nhân sinh lịch duyệt tương đối phong phú, bởi vậy lựa chọn bầu bạn hội càng thêm lý tính. Không phải là xem ai lớn lên đẹp trai liền làm việc nghĩa không được chùn bước địa dấn thân vào. Tiến vào, bởi vậy nàng diệt Thường Dương đèn, hoàn toàn hợp tình lý. Thường Dương vội vàng nói, không có liên quan, chấm ngoặc kép. Trương Ngôn cười nói, vậy chúng ta tiến nhập cái thứ hai khâu. Yêu Chi lại phán đoán, mời xem một đoạn VCR. Cái gọi là VCR chính là thu hình lại phim ngắn. Từ nam khách quý phương cung cấp, chủ yếu là đối với chính mình công tác chức nghiệp cùng với cảm tình kinh lịch giới thiệu. Sau đó lại từ nữ khách quý tới tiến hành phán đoán có hay không tiếp tục lưu lại đèn. Còn là diệt đèn, Thường Dương nghề nghiệp là ca sĩ. Hắn tại 18 tuổi thời điểm liền xuất ra lang bạt. Trước kia chủ yếu là tại trong quán rượu chú hát, về sau bị Tinh Mộng truyền thông phát hiện ký kết, chức nghiệp kinh lịch cũng không phức tạp, thế nhưng hắn tình cảm kinh lịch cũng có chút phức tạp. Nói qua rất nhiều lần yêu đương, mỗi một đoạn cảm tình thời gian duy trì cũng không phải rất dài. Hơn nữa đối với mối tình đầu vẫn luôn vô pháp quên. Tuy Thường Dương là Tinh Mộng truyền thông tuyển ra tới tham gia tiết mục, nắm. Bất quá tại đối với chính mình chức nghiệp cùng cảm tình tự thuật thượng cũng không có bao nhiêu làm giả hoặc là rất nhiều điểm tô cho đẹp địa phương. Mà đây chính là với tư cách là tiết mục chủ tính La Khải Sở nhiều lần cường điệu. Cứ việc bất kỳ tống nghệ tiết mục đều có diễn thành phần cùng kịch bản. Bất quá không thành thật chớ quấy dày, tiết mục loại hình định vị tương đối đặc thù. Quá mức giả tạo rất dễ dàng bị người lên án, nhất là bây giờ mạng lưới thời đại, nam nữ khách quý thân phận chân thật rất dễ dàng bị bới ra xuất ra. Diễn có quá mức, kia tiết mục danh tiếng liền sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Cũng sẽ dẫn tới công chúng dư luận phê bình, bởi vậy đang bảo đảm tiết mục hiệu quả trên cơ sở. Tận khả năng địa gần sát sinh hoạt cùng hiện thực là... không thành thật chớ quấy dày, nhất định phải tuân theo nguyên tắc. Đăng, 2024, 2124, 2024, một chén chụp đèn lần lượt tiêu diệt. Hiển nhiên có không ít nữ khách quý vô pháp chấp nhận Thường Dương tình cảm kinh lịch. Cũng khó có thể tiếp nhận hắn đối với mối tình đầu lưu luyến không quên thái độ. Cho nên lựa chọn diệt đèn. Đợi đến, Yêu Chi lại phán đoán, khâu chấm dứt. Còn lại vẫn sáng đế đèn còn sót lại 9 tòa. Độc thân trong căn hộ, lách vào tại trên ghế salon 4 vị cơ hảo hữu hai mặt nhìn nhau. Kính mắt nam đầy đầy trên sống mũi kính mắt. Ha ha cười nói, thoạt nhìn lớn lên đẹp trai cũng không phải nhất định được hoan nghênh. Có thể ngược lại a. Chấm ngoặc kép. Cao gầy nam cười nhạo nói, đổi cho ngươi đi lên, vòng thứ nhất liền toàn diệt. Hắn lời này không chỉ để cho kính mắt nam bị đả kích lớn. Liền mập mạp cùng Lưu Cương cũng có chút hậm hực, bởi vì đổi thành mập mạp đi lên, toàn diệt xác suất so với kính mắt nam chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Lưu Cương có lẽ có thể tại vòng thứ nhất đạt được mấy chục đèn duy trì. Bất quá đến đệ nhị khâu đoán chừng cũng nhịn không được. Rất đơn giản đạo lý. Bốn người bọn họ ra hỏa nếu như điều kiện không sai. Không đến mức đều là lưu manh. Mà kia 24 vị nữ khách quý yêu cầu hiển nhiên rất cao. Đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là xa không thể chạm. Mặc dù như thế, ai cũng không có nghĩ buông tha cho tiếp tục quan sát. Bởi vì người chung quy có mộng tưởng, dù cho không chiếm được, trong đầu oai oai một chút cũng không tệ. Mọi người hội vô ý thức mà đem chính mình thay vào đến nam khách quý nhân vật trong. Tưởng tượng nếu như mình có đồng dạng điều kiện, kia cũng tìm được nhiều thiếu nữ khách quý yêu ái đâu này. Cái thứ ba khâu là ưu điểm cuối quyết tuyển. Đây là cuối cùng khảo nghiệm, nếu như thông qua khảo nghiệm. Như vậy nam khách quý hoặc là trực tiếp khiên đi nữ khách quý. Hoặc là có được chọn lựa quyền lực. trên màn hình lớn tiếp tục phát ra VCR. Xem nhiều lần nội dung là Thường Dương Các bằng hữu tâm tình đối với hắn cảm nhận. Cùng với trong sinh hoạt chuyện lý thú, còn có đối với hắn duy trì. Giờ này khắc này, không thể nghi ngờ là thuộc về số một nam khách quý thời khắc trọng yếu. Mà Cống Tỉnh TV phương diện người, cũng ở mật thiết địa chú ý, không thành thật chớ quấy dày, thu xem ba động. Canh, một, đưa lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.